Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Tha thứ ta được chứ? 2. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên giật nảy mình. Hàn Kinh Niên, ngươi đang làm cái gì? Hàn Kinh Niên không để ý tới nàng, quỳ một chân xuống đất hắn, cũng không muốn lên dấu hiệu. Cái gương nhỏ vây quanh hắn không ngừng đảo quanh, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra nãi nãi, meo, âm thanh. Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An lại hô một lần Hàn Kinh Niên, gặp hắn vẫn là không để ý tới mình, liền vội vàng đi về phía trước mấy bước. Nàng còn không có tới gần Hàn Kinh Niên, đã nghe đến nồng đậm mùi rượu. Đây là uống bao nhiêu a? Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại, đứng tại Hàn Kinh Niên phía sau người, vươn tay kéo hắn một cái. Nàng lúc này mới phát hiện, hắn đã uống đến say như chết, cả người cơ hồ không sử ra được khí lực, hóa ra hắn đây là mình té quỵ dưới đất, không đứng dậy nổi. Uống tới như vậy, còn có thể tìm tới ra môn cũng thật sự là không dễ dàng. Hạ Vãn An một bên dưới đáy lòng nhả rãnh, một bên cật lực đem Hàn Kinh Niên từ dưới đất kéo lên, sau đó đem hắn kéo vào phòng ngủ, đánh ngã tại trên giường. Cái gương nhỏ nhảy nhảy nhót nhót đi theo Hạ Vãn An đằng sau, sau đó nhảy lên giường, vây quanh Hàn Kinh Niên chuyển hai vòng. Tại tiến đến Hàn Kinh Niên đầu lúc, cái gương nhỏ bị mùi rượu sặc đến hắt hơi một cái. Một giây sau liền nhảy xuống giường, nhanh như chớp chạy trốn ra phòng ngủ. Uống nghến đem cái gương nhỏ sang đi, cũng thật là năng lực. Hạ Vãn An mệt thở hồng hộc lầm bầm một tiếng, vừa định xoay người đi lật y dược dương, tìm tỉnh rượu thuốc cho Hàn Kinh Niên rót vào. Kết quả nàng người còn chưa đi, Hàn Kinh Niên đột nhiên bắt cánh tay của nàng. Thật xin lỗi, Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên đột nhiên xuất hiện ba chữ nói sững sờ. Thật xin lỗi, đúng hay không? Trên giường say rối tinh rối mù nam nhân, còn tại đọc lấy ba chữ này, tại không biết hắn nói bao nhiêu lần lúc. Hạ Vãn An hoàn hồn, vừa định tránh thoát tay của hắn, kết quả hắn rất nhỏ một cái dùng sức, đem không có chút nào phòng bị Hạ Vãn An trực tiếp kéo ghé vào hắn trên thân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hắn giống như là máy lặp lại, còn tại nói thầm lấy ba chữ này. Hắn đây là thế nào? Vì cái gì một mực nói xin lỗi? Cái này có lỗi với nói là cho ai nghe? Tại Hạ Vãn An lơ ngơ bên trong, Hàn Kinh Niên miệng bên trong thì thào nói nhỏ lấy, rốt cục đổi, là ta quá tệ, đều là ta quá tệ, ta về sau sẽ không như vậy, sẽ không còn thật xin lỗi. Nói đến đây Hàn Kinh Niên cuối cùng yên tĩnh trở lại. Hạ Vãn An cho là hắn đã nói xong lời say, dự định từ trong ngực hắn tránh ra lúc, hắn ngậm lấy mùi rượu, thanh âm từ đỉnh đầu nàng lại một lần truyền tới. Tha thứ ta được chứ? Cái gì cùng cái gì nha? Hạ Vãn An trăm mối vẫn không có cách giải, cau lại lông mày. Tha thứ ta có được hay không? Tha thứ ta. Không đợi được bất kỳ đáp lại nào, Hàn Kinh Niên lại mở miệng, hắn lặp đi lặp lại mà nói, đến cuối cùng ngữ khí trở nên có chút trầm thống, trêu đến Hạ Vãn An đi theo một trận khổ sở. Cứ việc nàng không biết hắn đến cùng là thế nào, nhưng vẫn là vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của hắn, ôn nhu về, tốt tốt tốt, tha thứ ngươi. Thật, tại Hạ Vãn An tính tình tốt nhẹ hống hả, Hàn Kinh Niên cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Vì để tránh cho Hàn Kinh Niên ngày thứ hai tỉnh lại bởi vì say rượu quá đau đầu, Hạ Vãn An vẫn là cứng rắn cho hắn ăn ăn tỉnh rượu thuốc, mới thả hắn thiếp đi. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Hạ Vãn An vốn cho rằng uống say Hàn Kinh Niên làm sao cũng sẽ ngủ thêm một hồi. Ai ngờ nàng mở to mắt, bên người vẫn là không có người. Nàng đơn giản rửa mặt, liền đi phòng ăn ăn điểm tâm. Ai ngờ đi đến cửa nhà hàng miệng, càng nhìn đến PS, hôm nay đổi mới xong, lần sau đổi mới thấy tương đương thứ hai đến, tuần hoạt động, rút ra hai cái độc giả đưa tặng 52 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương. Sau đó thứ hai lệ cũ cầu các loại phiếu, nhất là phiếu đề cử. Anh, một chương phiếu đề cử đổi ta một cái so tâm A tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.